Tất Vương, Tiêu Đồ, thậm chí sẽ gặp phải Trùng Đồng Giả, Thạch Nghị, nghe có chút kinh người đây. Hai Tử à, cháu nhất định phải cẩn thận đấy. Nơi đó là địa phương nào, làm sao để gặp phải dòng dõi của hung thú tái cổ? Cháu nhất định phải chú ý an toàn nha. Cái loại rèn luyện này thật đáng sợ. Đây là thí luyện khi còn nhỏ của thần linh sao? Bọn họ vô cùng khiếp sợ, trong lòng càng lo lắng. Nhọc Tỷ rất dứt khoát, sau khi báo cho tộc nhân liền nhanh chóng trở về, không có trì hoãn một chút thời gian, trực tiếp xếp bằng dưới gốc cây cháy đen, vẻ mặt trịnh trọng, đã chuẩn bị tốt để lên đường. Vậy được rồi, để cho chúng ta mở ra thông thiên lữ trình. Cây liễu truyền âm, thanh âm mặc dù nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng cũng có một loại uy nghiêm. Năm cành liễu đột nhiên bay vút lên, hóa thành xích thần trật tự óng ánh rực rỡ, sông ngược lên trời. Oanh một tiếng, mây xanh rực cháy, làm trời đất biến thành bột màu xanh biếc. Năm cành liễu tỏa ánh sáng rực rỡ xuyên thủng bầu trời, giống như mở ra một cánh cửa pháp tắc. Trên bầu trời sương mù mờ mịt, hoàn toàn mông lung, thần bí mà lại thầm thúy. Vù một tiếng rung nhẹ, Nhóc Tỷ cảm giác mình rời khỏi chỗ ngồi, nó xuyên qua cánh cửa sương mù mông lung, tiến vào một vùng trời đất kỳ lạ. Đây là nơi nào? Nhóc Tỷ phát hiện xung quanh sương mù mông lung như hỗn độn đang cuộn trào mãnh liệt, tất cả thoạt nhìn đều mơ mơ hồ hồ. Tới nơi này, một đoàn ánh sáng nhu hòa màu xanh lục tỏa ra. Cây liễu xuất hiện ở phía trước, nó cắm rễ giữa trời đất, hướng dẫn Nhóc Tỷ tiến lên. Sương mù dần tan đi, phía trước trở nên trống trải và tràn đầy vẻ thê lương cùng xa xưa, như là một mảnh thế giới bị vứt bỏ, giống như một mảnh cổ giới bị bỏ hoang. Nhóc Tỷ kinh dị nói. Sương mù mỏng dần, Nhóc Tỷ đứng dưới gốc cây liễu nhìn về phía trước, nó thấy từng tòa kiến trúc đổ nát, rất nhiều cung điện sụp đổ, giờ chỉ còn gạch ngói vỡ vụn. Đi xem một chút đi, cây liễu truyền âm nói. Nhóc Tỷ bước tới, trước mắt của nó là cảnh tượng hoang vu, khắp nơi đều là gạch vụn. Những cung điện, đền thờ trước kia đều đã bị hủy diệt, tỏa ra một loại khí tức tang thương và cổ xưa. Đây là địa phương nào? Nhóc Tỷ lần thứ hai dò hỏi. Hư thần giới. Cây liễu kia trả lời. Hư thần giới ư? Nhóc Tỷ chấn động trong lòng. Vừa mới nghe được danh tự này, liền cảm thấy nhất định không đơn giản. Nếu không tại sao lại dám đặt tên như vậy? Có một cách nói, đây là thế giới sau khi thành thần sẽ tiến vào. Cây liễu nói. Á! Nhóc Tỷ giật này cả mình, chính mình lại tiến vào thần giới. Loại cảm giác này rất không chân thực, thậm chí hơi dọa người. Còn có người nói, do thần linh là sinh vật mạnh nhất, đừng tiên dân thời thượng cổ quỷ bái, cùng nhau dùng cảm giác tinh thần mà xây dựng lên mảnh thế giới kỳ lạ này. Cây liễu lại nói ra một loại cách nói khác. Thần linh được tiên dân thượng cổ thờ phụng, đã cùng nhau xây lên thế giới tinh thần ư. Nhóc Tỷ trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó mà tin nổi. Nó cúi đầu nhìn một chút mảnh phế tích dưới chân, lại nhìn từng ngọn thái cổ thần sơn bị cãi rời ở phía phương xa, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là một thế giới rất chân thực. Chân thần của mình rõ ràng đứng ở chỗ này, nếu là thế giới do tinh thần xây dựng lên, còn có thể đặt chân sao? Nhóc Tỷ sinh ra nghi vấn. Có một điều mà ta muốn sửa lại, bây giờ ngươi cũng không phải là chân thân, mà chỉ là ý chí tinh thần. Cây liễu nhắc nhở một câu. Nhóc Tỷ không tin, dùng sức kéo cánh tay của mình. Nó cảm thấy đau đớn, đây không phải trong mơ, cũng không phải giả tạo, cảm giác rõ ràng rất chân thực mà. Bất kỳ một loại sinh linh nào, tinh thần đều là thần bí nhất, càng thần bí hơn thân thể. Cây liễu truyền âm giải thích cho nó. Tinh thần của ngươi tiến vào, ở nơi này giống như đã tái sinh một lần, cùng chân thân không hề khác gì nhau. Nhưng đây chỉ là ý chí của cháu. Cũng không phải là thân thể, tại sao chân thực như vậy, thật là khó phân rõ. Nhóc Tỷ mê hoặc nói. Đây chính là chỗ thần bí của hư thần giới, cũng là giá trị của nó. Ở nơi này tinh thần được rèn luyện, sau khi trở về thế giới hiện thực, sẽ mang theo tất cả cảm ngộ trở về thân thể, cùng lột xác, giống như chân thần tu hành ở chỗ này. Cây liễu cất tiếng giải thích. Nơi này thật là quỷ dị, Nhóc Tỷ thán phục nói. Nó dẫm lên gạch vụn, phát ra âm thanh răng rắc. Phế tích to lớn và trống trải, về phần dãy núi xa xa càng có khí thế hào hùng. Mặc dù đều bị đánh gãy, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nguy nga và thần thánh. Những thứ này đều như đều được xây dựng bằng tinh thần, vậy phải dùng đến thần thông lớn cỡ nào đây? Cây liễu than thở. Có một loại truyền thuyết, thời thượng cổ đã xảy ra biến động lớn, dẫn đến mảnh thế giới tinh thần này cũng rách nát rồi, vì vậy mới xuất hiện nhiều phế tích như vậy. Tiền dân cũng bái thần linh, một vài có lẽ là thần, một vài chính là các loại sinh vật thái cổ thuần huyết như chư kiền, đi vẫn, áp giữ. Đó là một thời kỳ đã cực kỳ là phức tạp và thần bí. Cháu phải rèn luyện bản thân ở thế giới tinh thần này sao? Nhưng nơi này là nơi không có thứ gì, từ đâu đã có một vùng đất bị vứt bỏ rồi. Nhóc tì rất khó hiểu. Sai rồi, thế giới này hùng vĩ vô biên, ngươi chỉ nhìn thấy một góc nhỏ thôi. Liệu thần sửa lại, nói cho nó biết còn có những khu vực rộng lớn, ở đó có rất nhiều sinh linh. Đó là những sinh linh như thế nào? Nhóc tì hiếu kỳ nói. Giống như ngươi, tinh thần từ ngoại giới tiến vào, hiện ra ở bên trong hư thần giới. Cây điệu trả lời. Bọn họ cũng có thể đi vào, hơn nữa có thể rất nhiều người sao? Nhóc tì chợt kinh ngạc. Đúng, giống như một quốc gia chân thật. Cây liễu cất tiếng nói. Tiếp theo, nó giải thích những người kia tiến vào bằng cách nào. Người có từng nghe nói qua chuyện cả nước cùng tế thiên không? Vâng, cháu biết ạ. Nhóc tì gật đầu. Từ thời thượng cổ đến bây giờ, có một số quốc gia cổ tín ngưỡng cổ đại thần linh đã sớm chết rồi. Nhưng bọn họ vẫn còn thờ cúng. Cả nước cùng cúng tế rất trang trọng và thành kính. Nguyên nhân trong này có rất nhiều, chủ yếu là vì kế thừa đồ vật do thần linh lưu lại. Có thể đi vào hư thần giới chính là một trong những bảo tàng kế thừa từ thượng cổ thần linh. Chỉ cần không cải biến tín ngưỡng, hàng năm các quốc gia cổ này tiến hành tế tự, cường giả liền có thể cảm nhận được hư thần giới. Thần bí như vậy sao? Trong lòng của nhóc tì bị xúc động mạnh, hai mắt của nó trong suốt, suy nghĩ nghiêm túc thật lâu, cảm thấy tăng thêm không ít kiến thức. Cây liễu nói, cả nước cùng tế, sau khi cả quốc gia cổ được tán thành, có thể nhận được phúc phận khi một người tu hành đến một trình độ nhất định, liền có thể cảm ngộ và ra vào hư thần giới. Thạch thôn nằm trong đại hoang, cách quốc gia cổ rất xa xôi, cũng không tiến hành tế thiên, tự nhiên không thể đi vào hư thần giới. Lúc cây liễu mang theo nhóc tì tiến vào, cũng không phải sử dụng phương pháp của quốc gia cổ, vì vậy không nhìn thấy những người khác mà xuất hiện ở trong một khu phế tích hoang lương. Người từ nơi này đi ra ngoài phía kia, có thể rất nhanh tiến vào nơi rèn luyện chân chính. Cây liễu truyền âm, nó không tiếp tục tiến lên mà dừng bước ở đây. Cứ như vậy, một mình nhóc tì lên đường đi ra mảnh phế tích to lớn này. Trong lòng của nó vẫn có rất nhiều nghi vấn, chỉ là cây liễu đã trở nên mơ hồ, không cùng nó tiến vào. Mà nó còn được nói cho biết có thể tìm tất cả đáp án ở phía trước. Sương mù càng ngày càng ít đi, nhóc tì dần dần tiếp cận một thế giới sáng sủa. Cuối cùng, nó cũng đi ra phế tích, bước lên một tảng đá lớn, lóe lên phủ văn. Trên tảng đá có khảm lên mấy miếng xương thú trắng bóng. Đây là nguyên bảo thủy cốt sao? Xem ra rất hiếm thấy cùng quý giá. Nhóc tì kinh ngạc ngồi xổm xuống, muốn dùng tay gỡ ra. Xoạt một tiếng, nhưng mà nhóc tì chưa kịp làm gì, thì một cái thông đạo màu vàng xuất hiện, trực tiếp rời nó đi chỗ khác. Đây là một loại cảm giác rất kỳ quái. Nhóc tì phát hiện mình xuyên qua, rời khỏi chỗ cũ. Trong chốc lát đã xuất hiện ở một địa phương khác cũng có phủ văn dày đặc. Đồng dạng một tảng đá xanh, phạm vi có khoảng một trượng. Trên tảng đá cũng có mấy miếng bảo cốt, lưu truyền sức mạnh phủ văn thần bí. Lần này nó hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống, vuốt nhẹ một miếng xương, sau đó bỗng nhiên dùng sức muốn đánh nứt mặt đá lấy ra phủ cốt kia. Tảng đá này rất quái lạ, phi thường cứng rắn, hơn nữa mấy miếng phủ cốt đồng thời phát sáng, tạo thành một tấm hoa văn bảo vệ cho tảng đá. Nó đang làm gì? Tại sao phải phá hỏng thông đạo chứ? Trời ơi, nó đang đào bảo cốt trên tảng đá, thật đúng là cực phẩm. Lẽ nào nó không biết đây là thông đạo? Chỗ này căn bản không thể lay động sao? Một đám âm thanh lớn truyền đến, bàn ra tán vào rất là náo nhiệt. Nhóc tì ngạc nhiên, nhanh chóng đứng dậy. Phù văn bên người nó từ từ lờ mờ, có thể thấy rõ tình hình xung quanh rồi. Một đám người vây quanh tảng đá đang chỉ trò trò vào nó. Tuổi tác nhỏ như vậy, chẳng trách cái gì cũng không hiểu. Càng mơ hão phá hỏng con đường đi về ngoại giới, đào đi phủ cốt. Dù sao đều là rất cực phẩm đây. Là làm chuyện như vậy, người lớn trong nhà không có nói cho nó biết sau khi vào hư thần giới phải làm gì sao? Nhóc tì vò đầu, phát hiện mình có thể đã làm một việc ngốc ngốc. Nếu không tại sao đám người kia lại nhìn nó như vậy? Nó nhỏ giọng nói, bảo cốt ở chỗ này đều là vật có chủ sao? Ta không biết, cho nên mới làm như vậy. Cả đám người im phăng phắc. Tông nhân của người không có giới thiệu cho người tình huống của nơi này sao? Mới tới hư thần giới, nhất định sẽ bị đưa vào sở thủy địa. Sau khi ở đây tu hành viên mãn, muốn tiến vào khu vực có cấp độ cao hơn, phải sử dụng thông đạo phủ văn. Người đi vào đây, không có chuyện gì nghiên cứu thông đạo này làm cái gì. Hơn nữa, nó còn muốn đào đi bảo cốt, thực sự là cực phẩm. Có một cái người trung niên khoảng 30 tuổi lắc đầu, kiên trì giải thích cho nó vài câu, cảm giác không biết là phải nói gì. Tất cả mọi người xung quanh đều bắt đầu cười lớn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc tỷ đỏ bừng, có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng hỏi. Nói như vậy, nhưng bảo cốt này là vật vô chủ sao? Tiếng cười của mọi người im bặt, tỏ rõ vẻ kinh ngạc. Nói tới nói lui, nó vẫn muốn đào xương ra à? Trời ơi, cái đứa nhỏ này cũng thật là cái cực phẩm đấy, vẫn còn đang đánh bảo cốt chú ý. Đây là con cháu của gia tộc nào vậy? Giáo dục kiểu gì vậy? Chẳng lẽ lớn lên trong rừng hoang sao? Một đám người không biết nên khóc hay nên cười, cảm giác như đang đối mặt với người nguyên thủy. Cái thằng oát con này ngốc một cách đáng yêu, tại sao có thể có loại biểu hiện này đây? Suốt cuộc nó thuộc về cái bộ tộc nào? Sau khi trở về thế giới hiện thực, nếu là thần phận bị tìm ra, nhất định sẽ làm cho tộc này trở thành trò cười. Đây là tin lạ đấy. Đây không phải chư thần dùng tinh thần xây dựng thế giới sao? Ta cảm thấy những bảo cốt này nhất định có giá trị cực lớn. Cũng không phải là ta có lòng tham, chỉ là muốn đào ra nghiên cứu một chút. Nhóc tin nhỏ giọng giải thích. Thật là khiến cho người ta không còn gì để nói rồi. Tất cả mọi người không biết dùng nó nói cái gì đây. Cuối cùng mọi người chỉ có thể cười to. Mặc dù nơi này là sơ thủy địa, cũng không phải là cao tầng động thiên phúc địa, nhưng là không phải tùy tiện có thể phá hư. Một lão già cười hằng hắc cất tiếng nói. Những phù cốt này cực kỳ hiếm, có, cùng với quý giá. Nếu như người có thể đào ra, ta sẽ đổi bằng rất nhiều tình bích đấy. Tình bích là cái gì? Mọi người choáng váng, làm sao mà cái gì thằng bé này cũng không biết. Lẽ nào nó thực sự từ trong rừng già nguyên thủy đi ra hay sao? Hay là truyền nhân của tặc răng rồi? Được rồi, chờ cháu đào được bảo cốt rồi hãy nói. Lão già kia cau mày nói. Vâng, được rồi ạ. Nhóc tỷ dùng sức gật đầu. Nó tiến vào hư thần giới chính là để mài giũa cùng học tập. Theo như liễu thần giảng giải, thì đồ vật xuất hiện ở nơi đây cùng thế giới thực đối ứng với nhau. Tất cả đều có nguyên hình. Nó sống ở trong đại hoang phi thường hoang vu. Đối với ngoại giới căn bản không biết cái gì. Lúc này dựa vào những thứ nơi này để mà tìm hiểu. Thế nào mà đến tình bích là cái gì nó cũng không biết chứ. Những người sau khi nghe thấy tin tức này thì đều ngạc nhiên xem nhóc tỷ như sinh vật lạ. Đứng ở cách đó không xa chỉ trò trò. Nhóc tỷ gõ gõ đập đập ngồi xổm quanh tảng đá này một trượng nghiên cứu mấy cốt phủ kia. Có vẻ là hết sức chăm chú. Cực phẩm mà cực phẩm, nó lại thực sự muốn đào bảo cốt trên thông đạo ra. Xưa này chưa từng có ai làm như vậy đâu. Thằng nhóc này cũng quá tham tài đi. Ta rất muốn xem nó đào ra bằng cách nào, còn chưa từng nghe thấy ai có thể làm được việc này đâu. Xác thực ngu ngốc một cách đáng yêu. Nó là con cá nhà ai mà chạy tới đây để nghịch bảo thế này. Một đám người ngồi chế giễu, cảm thấy đứa bé này rất thú vị. Nó cũng quá tham chứ. Nếu như nhóc tỷ là người lớn thì đã sớm bị mọi người khinh bỉ 100 lần. Nhưng mà bây giờ lại khiến mọi người không nhịn được cười, cảm thấy nó quá ngu ngốc. Hai tử, con muốn mượn dụng cụ hay không? Đại thúc cho cháu mượn một cái này. Một người trung niên cười híp mắt, mang theo ý trêu chọc mà nói. Nhóc tỷ cũng không ngẩng đầu, tiếp thu hảo ý của người ta, dứt khoát nói. Muốn ạ, đại thúc cho cháu mượn một cây búa nặng 2 vạn cân đi. Mọi người cứng đơ ra, điều này cũng quá thái quá đây. Đây là cây búa chứ không phải là nhà tranh. Ai ăn nhiều rừng mỡ đi đúc cây búa nặng như thế, có thể vùng lên sao chứ? Lại nói, nó mới bao nhiêu tuổi, mở miệng muốn một cây búa 2 vạn cân. Đây là tự cao và tự tin biết bao. Không có cái gì 2 vạn cân, nhưng có một cái 2000 cân. Bịch một tiếng, người trung niên ném cái búa to bằng cái cối xay nhỏ, khiến cho mặt đất lún thành một cái hố sâu. Cháu sợ sẽ dùng hỏng mất đấy. Nhóc thì vẫn không có ngẩng đầu, lề lề cái mông, ngồi nghiên cứu, đẽo đẽo gọt gọt mấy khối phủ cốt trên tảng đá lớn. Sao cái đứa nhóc này lại nói như thế? Sao mặt người trung niên trở nên xám xịt, cảm thấy mình bị trêu đùa rồi nói. Không có việc gì, cháu cứ dùng đi, hỏng rồi không cần cháu bồi thường đâu. Hả? Được rồi, thế cháu không khách khí nữa. Nhóc tỷ gãi gãi đầu, cuối cùng nhìn nhớ ra điều gì đó rồi nói. Đúng rồi đại thúc và đại thúc, không phải là thế giới này, là thế giới tinh thần của do cổ thần minh xây dựng à? Sao đại thúc có thể mang theo một cây búa? Lẽ nào đây cũng là tinh thần ý chí của người sao? Lượn lượn chỗ khác trời ngày, mi mới là cây búa ấy. Cho dù mi dùng thì dùng, nói nhảm nhiều thế. Trán của người trung niên nổi đầy gân xanh. Một người lão nhân râu tóc bạc trắng hảo tâm nhắc nhở mà nói. Hai tử à, có thể nhấc hoặc giơ lên một cái vũ khí cũng không có nghĩa là sẽ sử dụng tốt, bởi vì cần phải tốn bởi mấy lần sức mạnh mới dùng được, cho phải cẩn thận một chút. Đừng có tổn thương chính mình đấy. Cháu biết rồi ạ. Tóc Tì gật gật đầu, sau đó tập trung vào con chim nhỏ có đôi cánh xinh đẹp trên bả vai của lão hỏi. À, lão gia tử, con chim này cũng chính là người chứ, hóa thành cái bộ dạng này phải không? Lượn, lượn chỗ khác trời ngay. Lão nhân vùng tay áo, sắc mặt cũng xám xịt. Làm sao đều như vậy, kiên trì chỉ điểm trong một lúc không được sao? Tóc Tì lẩm bẩm, âm thanh tùy nhỏ nhưng vẫn bị mọi người nghe thấy. Cái đứa bé nghịch ngợm này, có không ít người đều nói ra một câu như thế. Nó hỏi toàn những vấn đề lung ta lung tung, cố ý trêu chọc chúng ta có phải không? Khi mọi người đang oán thầm, thì nhóc Tì vùng búa lớn lên đập vào tảng đá lớn, vang một tiếng con thật lớn, đình tài nhức óc, đốm lửa bay tán loạn. Được, thật mạnh à, lại có thể vùng búa lớn lên. Con người gật đầu, con. Sau một khắc, mọi người bừng kín lỗ tai, nhóc Tì vung lên búa sắt giống như gà con mổ thóc, không ngừng đập về phía tảng đá. Những âm thanh kìm thạch va chạm vang lên khiến cho mảng nhĩ của mọi người đều sắp thủng rồi. Đây chính là hư thần giới, khiến cho người ta cảm thấy chân thật như chân thân ở đây, không hề khác gì nhau cả. Cuối cùng keng một tiếng, cây búa biến hình, đầu búa gãy lìa khỏi chuôi bay ra ngoài. Mọi người trợn mắt ngoác mồm. Tên nhóc này lại thực có tài, nhanh như thế đã làm hỏng một cây búa lớn, sức mạnh thực sự không nhỏ. Nhóc Tì sốt sắng vội vàng mở miệng nói, đại thúc à đại thúc, người nói không cần cho bồi thường búa sắt đấy nha. Nói thế nào đi chăng nữa, thế nơi này cũng là thế giới tinh thần. Vũ khí có thể hiện hữu ở đây không quá kém đâu. Nó sợ không đền nổi rồi. Nhìn thấy nó khẩn trương như thế, mọi người đều nở nụ cười. Chỉ riêng cởi trung điên quặm mặt lại, hừ một tiếng, hắn thật sự rất đau lòng. Ta nói này, đến cùng cháu có thể hay không đào được bảo cốt. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta, chờ cháu thể hiện tài năng chứ. Những người khác trêu cười nói. Đây chính là lần đầu tiên cháu vào đây, không có kinh nghiệm để phá giải. Các vị thúc thúc tỉ tỉ có thể đề nghị gì không? Chị bảo cho cháu với. Nhóc Tì cất tiếng nói. Mọi người thật không biết phải nói gì cho phải. Ai ăn nhiều rừng mỡ đi phá giải thông đạo hư thần giới. Đừng nói là bọn họ, chính là đi mời một con thái cổ hùng thú đến cũng chưa chắc có thể đánh nát đâu. Kỳ thực bọn họ rất muốn nói đứa nhóc này có điểm ngu ngốc. Rõ ràng là rảnh rỗi không có việc gì mới đi làm việc cực phẩm như thế để lôi kéo mọi người đến xem. Thiếu niên, tiếp tục đi, dùng hết sức mạnh của cháu. Ta rất xem trọng cháu đấy. Có người mang ý nghĩ xấu xa, lớn tiếng cổ vũ, hy vọng có thể thấy nó tiếp tục đào bảo. Một vị thiếu nữ tốt bụng khuyên nhủ, căn bản không có cách giải đâu, không ai có thể phá được, trừ phi cháu có thể khai sáng một loại kỷ lục nào đó. Ở trong hư thần giới muốn lập nên kỳ tích, chỉ có đánh vỡ một ít cực cảnh mới được thôi. Thiếu nữ tiến lên giải thích, đây là thế giới do cổ thần mình xây dựng lên, chư thần đã cân nhắc chủ đáo, trong đó có một hạng chính là có thể bồi dưỡng đời sau, có tiềm lực cường đại ở nơi này. Mặc dù năm tháng dài đằng đẵng đã qua đi, nhưng quy tắc trật tự ở nơi này vẫn còn vận chuyển. Bất kỳ ai có thể đánh vỡ một loại cực cảnh nào đó ở đây sẽ nhận được chỗ tốt nhất định. Hơn nữa trong quá trình này, hư thần giới chắc chắn sẽ bảo vệ, che lấp khí thế của người thị pháp, không có để cho bảo thuật hắn sử dụng bại lộ trước người khác nhằm bảo vệ bí mật. Nơi này là sơ thủy địa, bất luận tu vi của ai mạnh mẽ cỡ nào cũng chỉ có thể phát huy ra chiến lực ở bàn huyết cảnh, không thể nào vượt qua. Thiếu nữ bổ sung một câu. À, lại thần kỳ như thế sao? Nhóc Tì mở to hai con mắt. Đúng thế, muốn phá cực cảnh ở nơi đây chỉ có thể sử dụng thực lực, bàn huyết cảnh. Với việc có nhiều người từ lâu vượt qua cảnh giới này nhưng không cách nào sử dụng. Thì ra lại là như vậy. Nhóc Tì gật đầu, sau đó mắt tỏa sáng nói. Nếu như cháu thành công thì sẽ nhận được chỗ tốt gì ạ? Mọi người choáng váng. Đứa nhóc còn thực sự tin tưởng mình có thể sáng lập một việc vĩ đại à? Mãnh nhân như thế sao có thể tùy tiện xuất hiện? Lại nói nhìn thế nào cũng thấy nhóc còn có điểm ngu ngốc, không biết mình có bao nhiêu cần lượng. Đứa bé ngốc này rõ ràng cái gì cũng không biết. Một người bên cạnh bĩu môi nói, lúc nữa nó sẽ khóc cho xem. Có không ít người đều khoanh tay, cười hì hì, chuẩn bị xem nhóc Tì làm trò cười cho vui. Tốc độ của cháu rất nhanh, cháu dự định vượt qua cực cảnh tốc độ. Nhóc Tì nghiêm túc nói ra, người có thể thử xem. Mấy người cười khà khà nói rằng, sau một khắc, cả người nhóc Tì phát sáng, các loại phủ văn xuất hiện lít nhà lít nhít, nhanh chóng bao phủ nơi này. Nó muốn làm cái gì? Mọi người nhìn chăm chú, chỉ thấy các loại hào quang bay lượn, rất nhanh bao phủ toàn bộ tảng đá, không ai có thể nhìn thấy tình huống bên trong. Nó muốn thi triển bảo thuật sao? Sao ta cảm thấy cũng không phải rất mạnh mẽ nhỉ? Mọi người có điểm hoa cả mắt, nơi này cốt văn thực sự rất nhiều, đàn dệt thành màn ánh sáng óng ánh. Nó thực sự định chạy nhanh, vẫn định sáng tạo cực cảnh tốc độ ở nơi đây sao? Việc này với đào bảo cốt không liên quan à? Mà đúng lúc này, phụ cận tảng đá lớn dựng lên một vùng ánh sáng ngăn cách nơi này cùng ngoại giới. Quy tắc trật tự của hư thần giới bắt đầu tiến hành bảo vệ nhóc tì. Khí thế của nó lập tức thay đổi, đôi mắt trong suốt bắn ra hai luồng tia điện, vùng đầu nắm đấm mạnh mẽ nhằm vào tảng đá lớn kia, uy thế kinh người. Đùng! Nó chỉ vận dụng lực lượng của thần thể, chứ không phải lấy bảo thuật oanh kích tảng đá lớn. Lúc này lực lượng lớn kinh thiên, ngay khi va chạm bùng lên một vầng sáng chói mắt, khủng bố cực kỳ. Một tiếng vỡ vụn phát sinh, nhóc tì kinh hỉ, nó đã có tác dụng. Trước đây nó từng vận dụng sức mạnh phủ văn, thế nhưng phát hiện mấy khối bảo cốt trên tảng đá sẽ bạo phát thần văn, tiến hành phòng ngự. Sau mấy lần thử nghiệm, nó phát hiện sử dụng sức mạnh phủ văn càng ít, thì mấy khối bảo cốt đàn hồi càng giảm. Hiện tại nó chỉ vận dụng sức mạnh thần thể, nên mấy khối xương hầu như không có phát sáng, thủ hộ tảng đá lớn. Dù thế, khối đá này cũng cực kỳ kinh người. Một tay của nhóc tì lay động một cái, đừng nói là tảng đá xanh, ngay cả một khối thần thiết cũng có thể phá nát. Nhưng nó vận dụng mười mấy vạn cân cự lực cũng chỉ đập tảng đá nứt một cái khe mà thôi. Tiếp nào! Trong đôi mắt của nó thần quang trong vắt, vận dụng sức mạnh đến tới cực điểm mà bàn huyết cảnh có khả năng nắm giữ, vỗ vào tảng đá, giống như sóng lớn vỗ bờ. Khí tức cuồng bạo chấn thế, đáng tiếc không ai có thể nhìn thấy. Răng rắc răng rắc. Rốt cuộc dưới sức mạnh lớn lao của thần thể cực cảnh, tảng đá lớn chia năm xẻ bảy, mấy khối bảo cốt óng ánh rời rụng trên thảm cỏ. Thành công rồi. Nhóc thì đại hỉ, nhanh chóng nhặt lên một khối phù cốt trắng noãn trơn bóng, lóe sáng long lanh. Đột nhiên mấy khối bảo cốt khác phát sáng, trực tiếp phá không mà đi. Ngoài ra tảng đá lớn cũng hóa thành mưa ánh sáng, từ đây biến mất. Điều này làm cho nhóc tỷ dậm chân nói, a, sao lại chạy, dừng lại. Cuối cùng nó chỉ chiếm được một khối bảo cốt tỏa ra ánh sáng sáng lạng. Một đám người trợn mắt ngoác mồm, lại thực sự thành công rồi. Hầu như không ai tin được, từng người còn người suýt nữa lôi ra ngoài. Sao có thể có chuyện này chứ, không thực chút nào cả. Dối trá, chỉ bằng nó làm sao có khả năng khai sáng trong một hạng kỷ lục. Một đám người kêu to. Nhưng mà âm thanh của nhóc tỷ so với bọn họ còn lớn hơn. Nó tức đến nổ phổi kêu lên. Ta làm sao chỉ được một khối bảo cốt, còn ba khối nữa đâu, sao lại bay đi rồi. Bất luận nhìn thế nào, đều thấy nó mang dáng vẻ của tiểu tham tài. Ở đời đó vừa kêu vừa gọi. Mọi người xem thật không biết nói gì. Ta đều là của ta, sao lại chạy chứ? Nhóc tỷ kêu lớn. Không phải trong tay của người có một khối đó sao? Một người tức giận nói ra. Đây cũng quá bất công, tiểu tử vắt mũi chừa sạch trước mắt lại thành công rồi. Vốn là còn có mấy khối nữa đấy. Nhọc tỷ cất tiếng nói. Mọi người thật không biết nói sao cho phải, cảm giác đau răng, đau dạ dày, đau phổi, đau cả đầu. Một lão giả nói, đừng kêu gào nữa, mi công kích thông thạo hư thần giới, làm sự việc cực phẩm không chắc chắn như thế, không bị trừng phạt là may mắn lắm rồi, dành cho mi một khối bảo cốt, xem như chứng minh mi đã thành công. Như vậy sao? Nhọc tỷ gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói, vậy lần sau cháu lại thành công, còn có thể thu được một khối phải không? Mọi người choáng váng đối với tên nhóc này rồi. Biểu hiện của nhóc tì thật sự làm người khác há hốc mồm, không ngờ nó lại có thể thành công. Việc này khiến tất cả mọi người đều hết nói nổi. Còn có thiền lý nữa không chứ? Phải biết rằng đó chính là thông đạo của hư thần giới. Trong quá khứ ai dám có ý đồ với nó? Làm như vậy thuần túy là no cơm ấm cật và đại nghịch bất đạo. Thằng nhóc này sau khi đi vào liền giống như đứa hám tiền. Hơn nữa cuối cùng không ngờ còn lấy được một cục xương. Cả đám người chửi bới, có mà chấp nhận sự thật này. Thằng nhóc ngốc này cũng có thể đột phá cực cảnh, tại sao ta lại cảm thấy có gì đó mờ ám nhỉ? Nhưng lại biết không đúng ở chỗ nào đây? Đến đó cũng phá được kỷ lục à? Có nhầm không đây? Là đợi ta cũng đi thử xem sao? Lẽ nào mình còn không bằng một thằng nhóc? Nhóc tì tay cầm bảo cốt, trong lòng vui mừng, cứ lật qua lật lại mà xem. Phù cốt trắng tinh không tì vết, lưu chuyển màu sắc, trong suốt lấp lóe. Ở trong đó còn ẩn chứa phù văn mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết không phải là vật phàm. Tiểu hữu, chúng ta không phải đã ước định rồi sao? Nếu cháu có thể thành công, ta sẽ lấy lượng lớn tình bích tới để đổi cục xương này. Một ông lão râu tóc hoa râm cười tít mắt đi tới. Cháu ước định lúc nào chứ? Cái này cháu còn phải nghiên cứu nữa. Không đổi, không đổi. Nhóc tỷ từ chối. Ông lão cũng chưa từ bỏ, cười ha hả nói. Không phải cháu muốn biết tình bích là cái gì sao? Để ông nói cho mà nghe. Hiện tại cháu không có thời gian để nghe. Con phải nghiên cứu khối bảo cốt này.

ở sơ thủy địa này bất kể người có tu vi cao tới đâu thì cũng chỉ phát huy được sức mạnh man huyết cảnh. Nó chẳng có gì phải lo lắng cả. Cháu trai, cẩn thận một chút đấy, có người đang nhằm vào bảo cốt của cháu đấy. Điều già cất tiếng nhắc nhở. Đương nhiên, mấy cái tên điều già trùy thúc tình bích đại gia này đều là nhóc tỷ cưỡng ép đặt cho họ, làm cho bọn họ tức giận vô cùng nhưng lại không thể làm gì. Không sai, cháu không chọc bọn họ. Nhóc tỷ không quan tâm nói. Mọi người hết nói chuyện. Người không chọc bọn hắn thì bọn hắn không chọc ngươi sao? Bọn hắn vốn đã đang nhằm vào ngươi mà. Là bọn họ muốn đối phó với đệ. Thiếu nữ Thải Loan nhỏ giọng nhắc nhở, nàng cảm thấy thằng bé này quá ngốc, có thể sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Khiến mấy người này không ngờ tới chính là thằng nhóc này lại hai mắt tỏa sáng, nắm chặt bàn tay và vô cùng hưng phấn nói, trên người bọn hắn có đồ gì tốt không? Rốt cuộc là ai định cướp của ai? Mọi người có cảm giác tinh thần hơi thác loạn một chút. Thiếu nữ kia lại càng lườm một cái, uổng công mình còn lo lắng cho nó. Thằng nhóc tham lam này giống như đám người kia cũng đang nghĩ xấu nghĩ xa đây mà. Mấy tên ánh mắt hùng hãn đó cũng không phải loại lỗ mãng. Nói thế nào thì thích nhất uống sữa thú cũng là người phá kỷ lục. Bọn chúng không dám làm bừa, đều đang chờ cao thủ trong tộc mình tới. Nhóc tỷ căn cứ vào thái độ không chủ động gây chuyện nên cũng không có ra tay. Nó ở sơ thủy địa đã biết được rất nhiều điều, cuối cùng lại đi vòng tới trước bia đá bắt đầu đọc những kỷ lục đó. Hỏa vân tiên dẫm trên lửa trời mà đi, tay nghề ngự hỏa đạt tới cực cảnh ở sơ thủy địa. Nhóc tỷ vẻ mặt ngưng trọng, người này nhất định sẽ rất đáng sợ. Nhưng sau khi nó nhìn thấy ngày tháng ở phía sau liền ngẩn ra, đây là kỷ lục những mấy vạn năm trước. Nó nhanh chóng nhìn xuống dưới, muốn tìm xem kỷ lục những năm gần đây. Yêu nguyệt, nhất niệm khải hòa, gỗ khổ tái sinh, sinh mệnh lực mạnh mẽ, ở bản huyết cảnh không ai có thể vượt qua. Xem xong kỷ lục dài này, nó mới phát hiện vẫn là ngàn năm trước. Thật vất vả nhóc tỳ mới lật tới phía sau, một cái tên quen thuộc lập tức đập vào mắt của nó, Thạch Nghị. Người Trung Đông Thạch Nghị sở hữu thiền phú giống với thánh nhân, thần nhân thượng cổ, quả nhiên cũng đã tới hư thần giới, rất có thể còn đang ở trong những động tiền tầng cao hơn nữa. Bản thân của nó cũng cảm thấy khá bất ngờ. Nhóc tỳ mắt lộ kỳ quang quan sát tỉ mỉ, ở trên bia đá có mấy chữ ghi chép lại kết quả. Thạch Nghị, Trung Đông khai thiên, trong một trận chiến giết chết 9 con thú vương, tại sơ thủy địa sáng lập ra thành tích, chém số lượng thú vương nhiều nhất. Đây là chiến tích kinh người, thú vương thống trị một dãy núi, thực lực mạnh mẽ cào cào tại thượng. Người bình thường gặp phải một con đều phải chạy trối chết, căn bản không thể chống lại nó. Thú vương là cường giả tuyệt đỉnh trong cùng một cảnh giới, khó mà tranh phong, nếu không sao lại dám xưng là vương. Bình thường rất khó gặp, phải thú vương đấy. Nhưng không ngờ Thạch Nghị lại bị 9 con vây công, hơn nữa còn giết hết bọn chúng. Chiến tích của nó có thể nói là vô cùng huy hoàng. Cái kỷ lục này rất không tầm thường, hàm lượng vàng rất cao. Đây là sự thể hiện chân thực của chiến lực, cũng là mục tiêu căn bản mà nhiều người rèn luyện mình để theo đuổi. À, cháu đang xem những kỷ lục này à? Ở trên ghi chép toàn là những nhân vật khó lường, người có thể lưu danh ở trên bìa đá, kém nhất cũng có thể oai chân một vương. Trụy Thục tiến sát tới mà nói. Vậy à, thế tên của cháu cũng ở trên bia này. Nhóc tỳ ưỡn ngực, vẻ mặt hãnh diện nói. Trụy Thục đã quên mất chuyện này, nghe nó nói vậy lập tức giống như gặm phải chuột chết, triệt để, hết nói nổi. Kỷ lục mà cháu sáng lập ra, kém xa với người ta. Cháu đây là đầu cơ trục lợi, phá hỏng thông đạo hư thần giới, còn người ta là thực sự chém giết mà ra đấy. Tình Bích nại ra, ông nói gì vậy, không muốn đổi bảo cốt nữa sao? Nhóc tỳ liếc xéo ông ta. Đổi chứ, ông đang nói cháu là chí tôn trời sinh cơ mà. Tới đây nào cháu trai, chúng ta mau chóng trao đổi đi. Chòm râu hoa râm của Tình Bích đại gia cũng cong lên, mặt mày rạng rỡ. Chờ trong nghiên cứu xong cái đã. Nhóc tỳ buông cho ông ta một câu như vậy. Nụ cười của Tình Bích đại gia lập tức cứng đờ. Chờ người nghiên cứu xong à, vậy chẳng phải còn cần mấy chục năm nữa ư, ta còn có thể nhìn thấy ngày đó hay sao? Hơn nữa thằng danh con nhà ngươi, tên ta không phải là Tình Bích. Điều ra cũng đang nhìn bìa đá rồi nói. Ồ, cháu nhìn thấy kỷ lục này rồi chứ, Thạch Nghị thật sự không đơn giản nha, không ngờ được gọi là chí tôn trời sinh. Một trận chém giết 9 con thú vương, chiến tích này sẽ dọa chết người đấy. Thiếu nữ Thải Loan thẻ lưỡi. Chí tôn trời sinh ư? Ánh mắt của nhóc tỳ hơi lay động, giống như nghe được một vài thanh âm ngày xưa. Một số cảnh tượng hiện ra trước mắt của nó. Một cô bé xinh đẹp mắt ngấn lệ đang không ngừng căn dặn một đứa bé hai mắt ảm đạm vô thần, cực kỳ gầy gò và yếu ớt ở trên giường bệnh. cậu bé muốn gọi về ký ức của nó, khóc lóc nói, thiếu gia là chí tôn trời sinh chân chính, nô tỳ là A-man. Danh tiếng của Thạch Nghị sớm đã chấn động vùng đất này, có mấy ai không biết, đây là người tài vô song chân chính, rung động cổ kim, ai có thể so sánh được chứ? Trùy Thúc gật gật đầu. Trùy Thúc tìm cho cháu 10 con thú vương về đây, cháu trực tiếp phá kỷ lục của cậu ta. Nhóc tỷ cất tiếng nói. Cái gì? Thằng nhóc ngốc nghếch người lại vớ va vớ vẩn rồi. Trùy Thúc sợ mà giật mình. Điều ra thì lắc đầu. Thú vương tại sơ thủy địa đâu phải dễ tìm như vậy. Bọn nó đều là độc lai độc vãng. Chiến con tập hợp vây công Thạch Nghị thì cũng chỉ là thể coi như là một trường hợp kỳ tích. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng chứng minh sức mạnh của người trùng đồng. Đừng có làm chuyện ngu ngốc, cẩn thận mất cả mạng của mình đấy. Nếu chết ở chỗ này, thì trong hiện thực cần phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Cái giá này quá lớn, kỷ lục của loại nhân vật đó không phải thứ chúng ta có thể phá nổi. Chúng ta nhất định được lưu lại mấy nghìn năm trên vạn năm. Tình Bích đại giả cất tiếng nói. Loại nhân vật đó sao? Cậu ta thật sự rất nghịch thiên sao? Nhóc tỷ vẫn luôn rất tùy ý, không hề có chút ý niệm nghiêm túc và trịnh trọng nào. Đương nhiên, ta nghe nói nó đã tiến vào động thiên tầng cao hơn, đang tìm tòi tỷ hưu và đào ngột con, muốn đánh một trận với loại sinh linh cực mạnh đó. Tình Bích đại gia vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghe được câu này, tất cả mọi người đều vẻ mặt ngưng trọng. Ở trong những địa vực tầng cao đó, có các loại di chủng mạnh mẽ, thậm chí rất có thể còn có hùng thú còn thuần huyết. Nhưng phàm là cường giả nhân tộc, dám khiêu chiến loại sinh vật này, đều nhất định sẽ lưu danh sử sách. Hơn nữa tương lai khẳng định sẽ vào chiến trường bách tộc để tranh bá, tranh thủ lợi ích cho nhân tộc. Cháu phải biết, nó dám đối chiến tử hưu non kia, kịch chiến hậu duệ của Nhai Ti, vậy thì thực lực của nó đáng sợ cỡ nào, để thế hệ trước đều kinh hãi. Người đây đều cảm khái, có vài người sinh ra để làm thần, làm thánh, nhất định sẽ chiếu rọi mảnh đất này, không ai có thể ngăn cản con đường quật khởi của họ. Vậy cứ để cậu ta chiến đấu với tỷ hưu, với Nhai Tí đi, sau đó cháu sẽ đi đánh bại cậu ta. Nhóc tỷ không hề để ý, thuận miệng nói ra. Mọi người vốn còn đang cảm thán, chìm đắm ở trong đó. Nghe được câu này, liền lập tức cảm thấy giống như bị người ta nhét giày vào miệng. Vì sao thằng nhóc bướng bỉnh này lần nào cũng mở mồm là phá hỏng ý cảnh như vậy cơ chứ? Mấy người đều giận dữ. Thạch Kỳ không phải chỉ sáng lập mỗi cái kỷ lục đó thôi đâu. Kỷ lục vừa rồi quá nguy hiểm. Cháu xem cái kỷ lục này đi, dùng sức mạnh cơ thể để nhảy khi không sử dụng cốt văn, một bước liền nhảy lên đỉnh một ngọn núi. Trùy Thúc chỉ về bìa đá, nhìn xuống dưới quả nhiên vẫn còn một kỷ lục nữa. Thật mạnh, nhảy một cái liền lên tới tận đỉnh núi, việc này cần phải có sức bật kinh khủng cỡ nào chứ? Thiếu nữ Thải Loan tỏ vẻ kinh hãi, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Khiến người ta kinh hãi nha, sức bật như vậy quả là đáng sợ quá rồi. Điều già thán phục nói. Từ đây có thể nhìn ra được một ít manh mối, sức chiến đấu của Thạch Nghị cực mạnh, kỷ lục nó tạo ra đều có hàm lượng vàng rất cao, khiến người ta nhìn và sợ. Trùy Thúc, Điểu Gia, Tình Bích đại gia, mấy người đi tìm hộ cháu xem ngọn núi đó ở đâu, cháu nhảy bột phát, ngày phá kỷ lục của người ta. Nhóc tỷ cất tiếng nói, đúng là bó tay với thằng nhóc này rồi, mấy người cảm thấy nó thật sự là vừa đáng giận vừa buồn cười. Bỗng có mấy người cùng đi tới, người đàn ông dẫn đầu lộ ra hàm răng trắng bóng mà nói, tiểu huynh đệ, mời sang đây nói chuyện một chút. Đừng đáp ứng, bọn họ muốn gây phiền phức với cháu đó, khẳng định là vị bảo cốt trong tay của cháu. Điều ra nhỏ giọng nhắc nhở. Ngoài dự đoán của họ, nhóc tỷ sau khi nhìn thấy đám người này, liền mắt lộ vẻ gian tà. Đáp ứng cứ gọi là nhanh vô cùng. Sau đó vèo một cái liền đi tới, hơi có tư thế đưa ra, rồi giật lại ngay. Mấy người Tình Bích đại gia, Trùy Thúc đều ngẩn ra. Tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi đã phá hỏng thông đạo của thần giới và nhận được một khối bảo cốt, có thể cho chúng ta xem một chút được không? Thanh niên dẫn đầu cười cười cất tiếng nói. Được thôi. Nhóc tỷ cười tủm tỉm, trực tiếp đưa bảo cốt tới. Thằng bé này sao lại ngốc như thế? Trùy Thúc, Tình Bích đại gia đều suýt chút nữa thì lôi cả mắt. Thằng này quá dễ lừa rồi. Mà người ở bên cạnh lại lập tức ổ lên. Sớm biết dễ như vậy thì còn cần cái quái gì mà nghĩ cách xấu chứ? Căn bản không cần liên hệ cao thủ trong tộc, cứ thế lừa đi là được rồi. Ừ, thứ này đúng là không tệ nha. Thanh niên dẫn đầu đó gật gật đầu, cầm bảo cốt nhìn mãi rồi nói. Này, cho người 10 viên tinh bích, ta mua cái cốt phù này. Nói xong, hắn vứt lại mấy vận hình khối óng ánh, rồi xoay người đi. Ta không bán. Nhóc tí lắc đầu. Nhưng tên thanh niên đó không để ý, căn bản không định dừng bước, trực tiếp đi về phía trước, mà người ở bên cạnh hắn lại quay lại, cười nhạo một tiếng, ánh mắt mang theo sự trêu tức, nên bọn hắn cũng không ngờ lại dễ dàng như vậy. Ta nói rồi, không bán, bọn người tài niếc không nghe thấy à? Giọng của nhóc tí to lên, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc. Tiểu huynh đệ, không thể nói vậy được, đồ đã ở trong tay của ta, người đã đồng ý rồi. Người ở đối diện cười nói, dáng vẻ như thể người làm gì được bọn ta nào. Nói vậy là các người muốn cướp giật có đúng không? Nhóc tí bật chân đuổi theo. Năm người này lập tức ánh mắt trở nên lạnh lùng, không nói gì cả mà trực tiếp ra tay. Bọn chúng không dám coi thường, dù sao thì nhóc tỷ cũng đã tạo ra một kỷ lục. Đương nhiên, bọn chúng cũng không sợ lắm, bởi vì cái gọi là kỷ lục này chẳng vẻ vang gì cho cam. Quá khứ bởi vì không có ai muốn tốn sức về phương diện này mà thôi, vì vậy kỷ lục của nhóc tỷ không mấy đáng giá. Một mảnh phủ văn bay tới như pháo hoa đang nở rộ, bao phủ đánh nhóc tỷ. Năm người này đã hạ sát chiêu, muốn tiêu diệt nó trước. Ầm một tiếng, nhóc tỷ lại càng nhanh hơn, bước trước một bước lướt ngang mấy chục mét, sau đó hai tay rung lên, hai vầng thần nguyệt xuất hiện rồi chạm vào nhau, dung hợp tạo thành một cái cối xay bạc ép về phía trước. Phủ văn nát hết, năm người này lập tức bị đánh bay, nhóc tỷ bèn xông tới và đoạt lại bảo cốt. Ở trên bầu trời xích mang ảo tới, thành thế đáng sợ, đó là 18 đạo ánh sáng tím bay tới, phát ra tiếng ù ù, xung quanh là hào quang đang lượn lờ, khí tức khiếp người. Chúng mang theo một cỗ sát khí của mãnh thú hồng hoang, làm khiếp sợ tâm hồn của người ta. Bảo cụ, không ngờ lại là báu vật mạnh như vậy. Mọi người kinh hô quan sát tỉ mỉ, đó là 18 cái xích vũ, cái nào cũng dài mười mấy mét. Chúng bay tới giống như 18 thanh trường mâu màu máu mà tỏa ra hơi thở hung thần rất kinh người. Không cần nghĩ cũng biết, đây là lông quý của hung cầm dị chủng, hiện tại tàn xạ mà tới, che phủ cả bầu trời này, muốn giết chết nhóc tỉ, khiến cho nó không còn đường lui. Mấy tên vừa bị đánh bay cười lạnh, chúng biết cao thủ trong tộc đã tới, loại bảo cụ cực mạnh này chỉ có nhân vật quan trọng mới có thể nắm giữ. Con mắt của nhóc tỳ rất sáng, trong tay có phủ văn đan sen. Nó xông về phía trước, chọi cứng một cái với xích vũ. Bùng nổ trong một ánh sáng chói mắt, sáng đỏ ngập trời, phủ văn dâng đầy như chớp. Đây là một loại hơi thở cực kỳ kinh khủng. Người đứng xem đều bị hất bay ra ngoài, có rất nhiều người thét thảm. Bảo cụ thật là mạnh, chắc chắn sẽ thuộc về một bộ tộc lớn rất nổi danh. Nếu không, người bình thường sao có thể lấy ra được? Tất cả mọi người đều lộ vẻ nghiêm túc. Có bộ tộc lớn ra tay muốn cướp đi bảo cốt của thằng nhóc này. Việc này khiến người ta khẩn trương, đáng để quan tâm. Phủ văn giữa hai tay của nhóc tỳ càng thêm dày đặc, giống như một ngọn lửa đang thiêu đốt, đụng vào cây lông thứ hai. Lần này tiếng động phải nói là kinh thiên động địa, sóng chấn động quá mạnh mẽ. Cây lồng này phun ra ánh sáng đỏ, giống như là núi lửa phun trào. Sáng đỏ tựa dung nham cuộn trào che kín bầu trời, nóng bỏng tới mức khiến người xem sợ hãi. Loại bảo cụ này quá hiếm có, uy năng không ngờ lại lớn như vậy. Nếu là người bình thường thì chỉ cần đối mặt một cái đã biến thành tro tàn, mà đối phương lại có những 18 cái, còn đánh tấm kiểu gì đây? Chắc chắn là một thế lực siêu lớn đang ra tay. Mà kiểu khiến người ta càng chấn động chính là việc thằng bé đó lại đỡ được. Nó đang chọi cứng với bảo cụ, vàng vàng rung động, chấn động làm cho khắp nơi đều rung chuyển. Mấy tên cướp bảo cốt của nhóc tỳ rồi bị nó đánh bay đều cười lạnh. Cao thủ trong tộc đã xuất hiện, thằng nhóc này có lợi hại thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể làm được trò trống gì. Đột nhiên sự tàn nhẫn và lạnh lùng của bọn họ chúng đồng cứng lại trên mặt. Nhóc tỳ xuất hiện, một sợi xích phủ văn bay ra cuốn bọn chúng thành một chùm, biến thành lá chắn thịt người để ngăn cản bảo cụ. Xoẹt xoẹt. Xích vũ xuyên qua, ánh lửa ngập trời, lập tức có 4-5 tên bị chọc thủng, sau đó trực tiếp biến thành một bãi tro tàn, chết oan chết uổng. Mấy tên còn sót lại sợ hết hồn, nhóc tỳ lại không xách bọn chúng để đỡ xích vũ nữa, mà trực tiếp ném sang một bên. Ánh sáng đỏ lại lóe lên, 18 cái thần vụ tái hiện mà cùng nhau bay đến, giống như 18 thanh mâu của chiến thần, sáng đỏ như máu nhuộm đỏ phía chân trời. Trên người nhóc tỳ tỏa ra rất nhiều tia chớp lượn quanh tay của nó. Nó xông về phía trước và đánh ngang về phía mấy xích vũ đang nhắm vào mình. Ở phía sau tiếng kêu thảm vang lên, mấy tên bị nhóc tỳ ném ở trên đất đều bị xích vũ đâm thủng hóa thành tro bụi, tất cả đều đã mất mạng. Người xem đều sợ hãi, đây là thủ đoạn giết người diệt khẩu của gia tộc lớn, vì không muốn để lộ thân phận nên đã giết sạch toàn bộ. Nhóc tỳ ánh mắt lạnh lùng quát to, mở cho ta. Phụ văn xăng đầy giữa hai cánh tay của nó, hai bàn tay vẽ một cái, ở phía trước hiện lên cối xay bạc khổng lồ, cối xay từ từ xoay tròn giống như hai ngọn núi bạc đang ma sát, phát ra tiếng vang đáng sợ. Kèng một tiếng, sinh vũ đụng vào phía trên, kịch liệt chấn động, cối xay không làm sao, vẫn đang xoay tròn như cũ, nó muốn nghiền nát bảo cụ rồi. Mọi người hít một hơi khí lạnh, bảo thuật của thằng bé này quả là kinh người, không ngờ lại có thể giao phong với sinh vũ mạnh mẽ như vậy, thật khiến cho người ta sợ hãi. Ánh lửa văng khắp nơi, cối xay bạc va chạm với sinh vũ, bộc phát ra sóng chấn động như biển gầm. Ta nhớ ra rồi, ta đã từng nhìn thấy cái bảo cụ này ở trong động tiền tầng cao. Nó là binh khí của Xích Vân công tử. Bỗng có người nói như vậy. Hiển nhiên, người lên tiếng là từ trên động tiền tầng cao xuống dưới sơ thủy địa. Nếu như không có thể là có thể nào biết được điều này chứ? Cái gì? Không thể nào. Xích Vân công tử chính là cường giả thanh niên nổi tiếng ở trong hư thần giới. Lẽ nào hắn tự mình tới đây? Rất nhiều người kinh hồ thành tiếng. Từ đây có thể thấy được Xích Vân công tử đáng sợ cỡ nào, không ngờ lại khiến cho nhiều người kiêng kỵ như vậy. Cái bảo cụ này có lai lịch cực lớn, rất có thể là lông quý của thái cổ di chủng, có thể là bảo vật chấn tộc, nó có sóng sinh mạng của chính mình, vì vậy có thể xuất hiện ở trong hư thần giới này. Có người nói như vậy. Nhóc tỷ không quan tâm những việc này, đây là sơ thủy địa, bất kể là ai tới đây cũng đều bị áp chế về bản huyết cảnh, nó chẳng có gì phải sợ cả. Ầm một tiếng, cối xay bạc dâng lên đột ngột, gần như muốn che phủ cả bầu trời, ngăn cản những cái xích vụ đó ở bên ngoài. Nhất thời chúng khó mà hạ xuống được, căn bản không thể làm nhóc tỷ bị thương. Một tiếng bùm to vang lên, hai chân của nhóc tỷ đạp đất, sau đó trực tiếp xông ra hơn 100 mét. Nhắm mắt rơi ở phía trước một nam tử rồi nói, trốn ở đây mà đang nghĩ là ta không phát hiện được ngươi hay sao? Bộp một tiếng, nó đánh một chưởng về phía trước, thành âm to như sấm. Mỗi sức mạnh cơ thể cực cảnh của nó đã đủ đã để kinh thế rồi. Huống chi còn thêm cả sức mạnh của phủ văn. Một chưởng rơi xuống liền đánh nát phủ văn của thiếu niên kia. Vập một tiếng, tên này liền phun máu tươi và bay ngang ra ngoài. Xương của người hắn kêu răng rắc. Gãy lìa ở trong cơ thể, không còn hình dạng gì nữa. Người hắn mềm oặt cả ra. Mạnh thật, nó trực tiếp vung ra một chưởng liền đánh bay chủ nhân của Xích Vũ rồi. Ngay cả sở hữu bảo cụ mạnh thế này mà cũng không chống đỡ được. Ồ, đây không phải là Xích Vân công tử mà là đệ đệ của hắn, ta đã từng gặp qua rồi. Lục Xích Phong rơi xuống đất thì 18 cái thần vũ cũng bật đi ánh sáng, nhanh chóng thù nhỏ và rơi xuống đất. Nhóc tỷ xông tới nhặt hết vào trong tay, chúng không ngờ lại biến thành một cái quạt màu đỏ. Đây mới là hình dạng chân thật của bảo cụ. Vừa rồi tiêu điên kia không thể thúc giục, vì vậy mới tách ra dùng. Dừng tay, con người cất tiếng thét lớn. Ở xa xuất hiện một đám người. Mấy tên dẫn đầu đều đã là trung niên, có một loại hơi thở uy nghiêm, vừa nhìn đã biết là kẻ ngồi lâu ở vị trí cao. Người vây xem đều kinh hãi, vì sao xuất hiện một đám người như vậy, vừa nhìn đã biết là nhân vật quan trọng tới từ gia tộc lớn, lẽ nào cục xương trong tay thằng nhóc này rất phi phàm sao? Khối bảo cốt đó nhất định là cực kỳ quý giá, dù sao thì nó cũng được dùng để mà xây thông đạo hư thần giới. Không sai, chính vì vậy mới đảm kinh động bộ tộc lớn như thế này. Mọi người rất nhanh liền đoán ra được bản chất. Buông tay, trả bảo phiến lại đây. Đám người đó thét lên. Mấy cái tên dẫn đầu ở trong lúc đó, chớp mắt một cái đã lưu chuyển phủ văn, cực kỳ kinh khủng. Các người nói buông là ta phải buông ư. Nằm xuống cả cho ta, thành thật mà đón nhận cướp bóc đi. Nhóc tì cất tiếng nói, nó không hề sợ hãi. Ở sơ thủy địa này, cho dù người có là tông chủ một tộc hoặc là vương hầu một cõi, thì cũng chỉ phát huy tu vị bàn huyết cảnh mà thôi. Chỉ nghe vù vù hai tiếng, nhóc tỷ rút ra một cái xích vũ, đón gió lắc một cái. Nó lập tức biến dài bời trượng, trực tiếp quét ngang tới. Bịch một tiếng, mấy tên phía trước có thần phận cực cao nhưng lại đứng mũi chịu sào. Hai tên trong số đó trực tiếp bị đụng cho bay ngược lên trời, mấy tên khác thì phải lùi lại. Xoẹt một tiếng, nhóc tỷ lại sử dụng xích vũ, lập tức đánh lật hai tên này xuống dưới đất. Sau đó nó nhanh chóng mà xông tới và đạp lên người của bọn hắn. Tất cả mọi người đều giật mình, mặt suýt nữa lồi cả ra rồi. Đây còn có thể là đại nhân vật của một bộ tộc lớn. Không ngờ đã bị dẫm lên như thế này. Đây chắc chắn là một sự tin tức bùng nổ, gây chấn động thập phương. Làm sao có thể chống lại được đây? Ầm một tiếng, mặt đất chợt rung lên. Hai tên ở dưới chân Thạch Hạo giãy giụa. Trong lúc vung tay, mặt đất liền rạn nứt, đá đất vỡ ra. Hai tên này giống như hai con cự thú thời viễn cổ nổi điên đang muốn đứng lên, sở hữu thần lực dọa người. Bịch bịch hai tiếng, nhóc tỷ đạp hai cước lên lưng của chúng. Hai tên này lập tức hự một tiếng, khoe miệng chảy máu, nằm oặt ở trên đất, có mà động đậy được nữa. xung quanh im lặng như tờ, không cần phải chứng minh mà chỉ cần nhìn mỗi cái kiểu cách mấy tên này xuất hiện cũng đã biết được đại nhân vật rồi, chắc cũng phải cỡ trưởng lão của một bộ tộc lớn nào đó. Nhưng hiện tại lại bị nhóc tì hai cước đạp lật dẫm ở dưới chân, việc này thực sự làm người khác khá hốc mồm. Thằng bé toàn nhìn ngốc nghếch này không ngờ lại mạnh đến như vậy. Thật kinh nhân, có thể phá kỷ lục quả nhìn có chỗ hơn người, kể cả là một thằng bé cũng không thể dùng lẽ thường để đo lường được. Cả đám người đều thán phục, nhất là Chủy Thúc, Điều Gia và Tình Bích đại gia còn suýt nữa trợn loài cả mắt ra. Thằng nhóc bướng bỉnh vừa rồi vẫn còn đang đấu võ mồm với bọn họ, không ngờ lại mạnh như vậy, thật đúng là nhìn nhầm rồi. Mấy người vẫn luôn cảm thấy thằng nhóc này làm việc quá khó tin, thường làm ra mấy chuyện khiến người ta hết nói nổi. Vừa rồi họ thậm chí còn đang lo lắng cho nó, sợ nó bị người ta cướp đi phủ cốt, còn nguy hiểm tính mạng nữa chứ. Hiện tại xem ra căn bản không phải như vậy. Tiểu tử này lợi hại như thế, khó trách vừa nghe thấy có người muốn cướp đồ của nó, liền một cái vẻ mặt gian tà. Đó là đang chào hỏi người cùng nghề hay sao? Rõ ràng là đang khát vọng và chờ mong mà, quá không phúc hậu rồi. Tiểu hữu, xin thả hai người họ ra. Cả đám người đối diện sắc mặt khó coi, bọn hắn là bộ tộc lớn huy hoàng nhường nào. Hai vị tộc lão không ngờ bị một thằng ranh con trực tiếp đánh ngã rồi dẫm ở dưới chân. Việc này nếu bị truyền ra ngoài thì còn gì là thể diện nữa chứ? May mắn duy nhất chính là đây là hư thần giới, bọn hắn là ẩn giấu thần vận và dung mạo thật, nếu như không nhất định sẽ trở thành trò cười trong các bộ tộc lớn. Không thả, tiểu thái cao lời nói dứt khoát chỉ có hai chữ này. Đám người đối diện ánh mắt khiếp người đều lạnh lùng nhìn chăm chăm đó. Một thằng nhóc mà cũng dám khiêu chiến sự uy nghiêm của bộ tộc lớn bọn hắn à? Hắn cần phải trấn áp ngay lập tức. Cháu trai, buông tay đi, ta sẽ bảo họ xin lỗi ngươi. Một người đàn ông trung niên nói, muốn dùng lời nói dụ nhóc thì thả người. Cả người không chỉ muốn cướp đoạt bảo cốt trong tay của ta, mà còn muốn giết ta. Cuối cùng, cứ hời hợt bùng một câu như vậy, liền coi như xong chuyện hay sao? Nhóc tỷ rất bình tĩnh. Hai tên bị nhóc tỷ dẫm ở dưới chân, quyền thế không bằng ba tên dẫn đầu ở đối diện. Từ tu vi có thể nhìn ra, vừa rồi mấy tên đồng thời bị tấn công, chỉ có bọn hắn là không bị đánh đật người thôi. Nhưng cho dù là vậy, thì thân phận và địa vị của hai tên này cũng cực cao, uy thế ngập trời. Ở trong đám người này chỉ kém mỗi ba tên đàn ông trung niên kia mà thôi. Bình thường bọn hắn vừa tức giận thì rất nhiều bộ lạc lớn mấy nghìn vạn nhân khẩu mà có vô số con dân đều sẽ run rẩy dưới chân. Nhưng hiện tại lại bị một thằng ranh đạp ở dưới chân đấy. Muốn thế nào? Tên trung niên ở đối diện hỏi, con mắt mở to, thế nhưng phủ văn lưu chuyển, nhật nguyệt hiện lên. Hắn có một loại hơi thở cực kỳ kinh khủng, khiến cho người ta run sợ từ tận linh hồn. Ta muốn bồi thường, dùng bảo thuật trấn tộc để đổi đi. Nhóc tì, trời chiều sư tử ngoạm. Mọi người ồ lên, với bất cứ một bộ tộc lớn nào thì thứ quý giá nhất chắc chắn sẽ là bảo thuật trấn tộc. Đó là chỗ căn bản để bọn họ quật khởi và sinh tồn. Trên sự thật thì bảo thuật rất ít ỏi. Dù là bộ lạc lớn mấy tỷ nhân khẩu cũng chỉ có một loại bảo thuật mạnh mẽ cộng với mấy thần thông nhỏ mà thôi. Nhóc tì mở miệng liền đòi bảo thuật trấn tộc của một tộc lớn, tự nhiên là khiến mặt bọn họ lập tức đen lại. Ai có thể đáp ứng được việc này? Ai ai cũng có vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng mà nhìn sang nhóc tỷ.